Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 290 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ma Tổ Đại Nhân vừa đối mặt với Bạch Vân Đoá, trực tiếp giao bốn quả kia cho đối phương, rồi ra lệnh. Bốn quả này, ngươi một quả, tiểu hổ một quả, tiểu ngư một quả. Quả cuối cùng để lại cho Nam Chính Càn. Bạch Vân Đoá kinh ngạc. Ma Tổ Đại Nhân, bốn nhất bộ đăng thiên quả đã đủ xem như vật tư chiến lược cao đẳng. Sao có thể dễ dàng quyết định quy thuộc như vậy được? Lệ Trường Thiên nói. Quả này là ta mang theo, ta để các ngươi ăn, các ngươi cứ ăn hết. Chẳng lẽ ta ngay cả quyền quyết định bốn quả này đều không có sao? Bạch Vân Đoá sắc mặt xoắn xuýt. Ta cảm giác vẫn là để thiên tài mới thăng cấp ăn thì tương đối tốt hơn, thu hoạch càng nhiều hơn. Nhất bộ đăng thiên quả, ngoại trừ cảnh giới tu vi, còn có sự ràng buộc khí vận khi số đạo vận. Nhân loại tinh hồn hiện đang khan hiếm nhất. Đó là thêm một bước tiến của tu giả đến đỉnh phong. Lệ Trường Thiên sắc mặt nghiêm túc. Tu vi của ngươi còn chưa tới tình trạng cảm giác triều tịch của đất trời. Nhưng trong khoảng thời gian này ta thường xuyên có cảm giác lúc đó sắp đến rồi. Một khi mấy đám đại tộc trở về, quy huyền ngự thần của hiện nay, đẳng cấp tu vi như vậy đều sẽ biến thành bia đỡ đạn. Về cơ bản vừa chết chính là một đống. Cái gọi là suy tính lâu dài đã không còn quá nhiều ý nghĩa, không kịp tăng lên. Thì thật sự tới lúc đó, tình trạng đó, nó sẽ không quản ngươi là thiên tài gì đó hay không phải thiên tài. Nếu đã định sẵn, vẫn như cũ phải chết. Mà các ngươi thuộc về nhóm còn có đủ thời gian để đề cao thực lực, tiến thêm một bước, thì có thể có tác dụng tương đương. Dù là các ngươi chỉ là tích lũy nhiều một chút, cũng phải tăng lên mấy tầng lớn, để mạnh hơn so với những tên nhóc đó. Bạch Vân Đoá. Nhưng mà... Không nhân nhị gì hết, xử lý theo lời ta nói, tức khắc, lập tức, ngay bây giờ hành động đi. Bạch Vân Đoá do dự. Mặc dù tư chất của chúng ta tốt, nhưng vận may không tốt. Tiến về phía trước, cũng chưa chắc có thể bước tới đỉnh cao. Nhưng nếu trao cho những thiên tài mới, có lẽ... Thiên tài... Một đại lục có thể tạo ra bao nhiêu thiên tài? Lệ Trường Thiên nhìn xuống dưới biểu môi, thản nhiên nói. Người thấy được sao? Chỉ trong sân của Tiểu Niệm Nhi đã có 14 thiên đỉnh cấp nhất. Còn có, ta nghe nói Chu Vân Thanh của Cao Võ Vân Đoàn cũng là liên tục gặp được kỳ ngộ. Nửa năm trước tiến vào kiếm chủng, đến hiện nay còn chưa ra ngoài, đang tiếp nhận tôi luyện kiếm ý vô biên ở bên trong kiếm chủng. Mà một khi tôi luyện thành công, sẽ là một vị kiếm thần nguyên mẫu đầu tiên. Hiện tại Cao Võ Vân Đoan hầu như chuyện gì cũng không làm. Ngay cả lão già Cố Thiên Phàm cũng lên hai chân gãy trở về Cao Võ Vân Đoan tham gia hộ pháp. Thậm chí còn huy động được mấy vị cung phụng trong Cửu Trùng Thiên Các, mấy vị được cung phụng trong hoàng gia cùng nhau hộ pháp. Một Chu Vân Thanh cộng thêm 14 người phía dưới đã thành 15 thiên tài vô song, nhân vật thiên kiêu cái thế. Người nghĩ kỹ đi, đại lục có bao nhiêu khí vận mới có thể nuôi dưỡng càng nhiều thiên tài. Thiên tài như bọn hắn ép tu vi vượt lên trên 10 lần, trước đây chưa từng xuất hiện qua sao. Mà nay, đột nhiên thiên tài xuất hiện nhiều như giếng phun. Lẽ nào ngươi cho rằng đây chỉ là trùng hợp? Đây là thiên đạo thai nghén đã lâu cuối cùng mới bộc phát một lần như vậy. Trước đây, thiên tài như thế mỗi thời đại đều có. Nhưng đều là tồn tại đơn độc, một mình đứng đầu, bao gồm cả ta, sư phụ, sư mẫu người, thậm chí người và tiểu hổ tiểu ngư. Nghiêm túc mà nói thì đều không thuộc về cùng một thời đại. Thiên tài thì một người, hoặc cùng lắm là hai, chưa từng có lượng lớn như vậy xuất hiện. Mà sau bọn hắn, ngươi cho rằng còn có thể bồi dưỡng ra thiên tài mới hay sao? Không thể nào. Đợi thời gian của bọn hắn qua đi. Tiếp sau đó, sợ rằng trong vòng ngàn năm cũng không thể lại xuất hiện một nhóm thiên tài mới. Đạo lý như vậy, ngươi hiểu chứ? Lệ Trường Thiên nghiêm túc nói. ta hiểu, nhưng mà... Không nhưng gì gì. Ngươi cũng có tu vi tiếp cận đẳng cấp thiên vương. Lại tiến thêm một bước nữa là đỉnh phong của đại lục tinh hồn. Đừng lề mề thiếu quả quyết, được chứ. Coi như sau đó sư phụ ngươi nói ta làm không đúng, thì tất cả hậu quả cũng do một mình ta gánh, không liên quan gì đến các ngươi. Lệ Trường Thiên khẽ thở dài một hơi. Trước khi triều đại đổi thay, có vài bộ phận khí vận tự mình dũng động. Có thiên vận chi tử xuất hiện mới có thể thay đổi triều đại. Vì vậy thời cổ đại gọi vua là thiên tử, đặc biệt là vị vua khai quốc, xác thực không có gọi sai. Những người này thân kinh bách chiến mà không chết, lâm vào bước đường cùng cũng nhiều lần thoát chết, thậm chí nhân họa đắc phúc. Những người mà hắn dựa vào dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi nạn tử. Duy nhất chỉ có hắn dường như luôn lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Hết lần này đến lần khác không thể chết. Trong suốt cuộc đời hắn, có nhiều sự tình tưởng như là tình cờ, nhưng tất cả đều vì thúc đẩy sự nghiệp thống trị của hắn. Các người cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Ví dụ như khi khởi binh, rõ ràng một chút hy vọng cũng không có. Nhưng quân định bên kia cố ý lại có đại tướng quân tạo phản. Rõ ràng cái mạng nhỏ thời thời khắc khắc đều nằm trong tay đối thủ. Đến cuối cùng lại vẫn sừng sững không chết mà còn giành được bá nghiệp. Cho dù là có lòng dạ khó lường đến xin hàng, lá mặt lá trái, nhưng vẫn sẽ nhận được sự tán thưởng và trọng dụng của đối thủ. Vô số người như đối thủ, thuộc hạ đều nhìn ra người này rất nguy hiểm. Giữ lại sẽ gây ra họa lớn. Nhưng kẻ cầm đầu lại không hạ thủ giết hắn. Cho dù quyết tâm ra tay, thì lúc đó đã muộn, mọi sự đã thành. Có thể làm đối thủ của bá chủ như vậy, có mấy người là kẻ ngốc? Thật không nhìn ra ư? Thật sự mơ hồ sao? Một chút cũng không biết nhìn người nhìn tâm, xem xét thời thế ư? Nếu như những quân chủ này đều thật sự mơ hồ như vậy, đừng nói quốc quân, sợ rằng ngay cả gánh vác một gia đình bình thường, bọn hắn cũng không làm được. Sẽ vì nghèo túng vất vả mà sớm bị đội mũ xanh, vợ cũng sớm vứt bỏ hắn mà đi. Nhưng một người đứng đầu như vậy, hết lần này tới lần khác lại khoan dung độ lượng với đối thủ nguy hiểm nhất, có thể giết người nhất trên đời này. Người nói đây là ý gì? Tất cả chỉ là trùng hợp sao? Tất cả là sự ngu ngốc của đối thủ ư? Tất cả đều là do bản thân hắn thông minh, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhẫn nhục để sống ư? Sai rồi. Lệ Trường Thiên nói tiếp. Đây là khí vận hộ thân. Trước khi khí vận cạn kiệt, người khí vận lớn sẽ không ngã xuống. Chuyện này nếu người không tin sẽ không thành. Người thành công tất nhiên có sáng suốt, có thông minh, có mưu lược và có trùng hợp. Có tất cả những điều trên, nhưng không đủ vận may thì cũng khó có thể thành công. Và chỉ cần chúng ta đạt đến đẳng cấp bậc đó, tu cảnh bậc đó, miễn là không bị dồn đến bước đường cùng, nhất định phải chết, không thể né tránh. Chúng ta có thể thọ cùng trời đất, thọ cùng nhật nguyệt, nhưng nơi nào không rõ, không biết, trên thế giới này thiên ý thật sự tồn tại. Mà cách đám người Tả Tiểu Đa bọn hắn giúp một đám thiên tài xuất hiện cũng chính là vậy. Nhưng rốt cuộc, họ có thể đi đến bước nào không phải là điều chúng ta không có cách nào xác định. Bởi vì thiên đạo hiện nay không trọn vẹn. Lệ Trường Thiên vỗ vai Bạch Vân Đoá rồi nói. Có ta ở Thượng Kinh, ngươi không cần lo lắng, lập tức trở về bắt tay vào việc xử lý việc này. Cứ dựa theo những gì mà ta đã chỉ định này mà phân phát linh quả. Tại sao chỉ định cho mấy người các ngươi dùng ư? Bởi vì mấy người các ngươi là nhóm nhân tài đầu tiên, trước cả đám người Tả Tiểu Đa, cũng chính là cái gọi là thiền quyết chi nhân. Chỉ có các ngươi dùng mới có ý nghĩa. Bạch Vân Đoá cắn môi, chậm rãi gật đầu. Về phần bọn người Đông Phương Chính Dương, ngoài mặt nhìn hắn so với Nam Chính càng thích hợp hơn. Nhưng hắn nghiên cứu thuật vọng khí, đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, khiến cho vận khí của hắn có phần tổn hại kha khá. Đây cũng là nguyên nhân hắn không phải là người được lựa chọn dùng linh quả tốt nhất. Nếu có quả linh quả thứ năm, ta tự nhiên sẽ không bỏ sót hắn. Nhưng đáng tiếc là không có linh quả thứ năm, hoặc là hắn không có phúc duyên này. Nhìn ra được Bạch Vân Đoá đang do dự điều gì, Lệ Trường Thiên trực tiếp nói ra. sau đó thúc giục. Ngươi còn không mau đi. Bạch Vân Đoá hít một hơi thật sâu. Ta đi ngay. Sau đó cung kính cúi chào bước đi. Nhìn Bạch Vân Đoá đi xa, Lệ Trường Thiên nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra gọi cho Tả Trường Lộ. Lần này hắn nói chuyện lưu loát hơn nhiều. Các huynh đệ của Tiểu Đa một bước lên trời chiếm được 4 quả đã trao lên. Ta giao lại linh quả cho Vân Đoá, chỉ định cho vợ chồng Tiểu Hổ và Tiểu Dư, còn có Nam Chính Càng, 4 người mỗi người một quả. Trong lòng của Vân Đoá dường như có chút băn khoăn. Người nói rõ với bọn hắn một chút, thế nào? Tả Trường Lộ không do dự mà nói. Chuyện này ngươi làm vô cùng tốt, lão luyện quả quyết. Ta lập tức làm rõ chuyện này với bọn hắn. Cúp điện thoại, khuôn mặt Lệ Trường Thiên cười tươi như hoa. Lão đại khen ta, làm vô cùng tốt, lão luyện quả quyết. Khuôn mặt già nua của Lệ Trường Thiên sáng ngời, lộ ra 16 cái răng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Chỉ 8 chữ khen ngợi này thôi cũng đủ để hắn vui cả năm rồi. Bên dưới, Lý Thành Long đang liên tục lật xem hồ sơ, không ngừng tra cứu tư liệu, không ngừng viết gì đó lên giấy. Ánh mắt chăm chú, đầu óc đang điên cuồng chuyển động không ngừng, suy luận. Tả Tiểu Đa nhất thời không dám quấy rầy, chỉ ngồi một bên uống trà, đợi chờ kết quả của Lý Thành Long bên dưới. Cuối cùng, Lý Thành Long cũng dừng một loạt các hành động. Vẻ mặt suy tư nhìn lên bầu trời, đem tất cả mọi chuyện lót lại một lần trong đầu. Còn chưa đủ. Thiếu cái gì? Còn thiếu động tĩnh của các phe một hai ngày gần đây. Đây nhất định phải là tin tức chi tiết nhất. Tả Tiểu Niệm ở một bên yên lặng nói. Để ta phụ trách việc này, sẽ sớm đưa các ngươi tất cả tin tức. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đồng thanh đáp. Với địa vị của Tả Tiểu Niệm ở Cửu Trùng Thiên Các, nghe ngóng mấy chuyện này thì không có gì khó. Nhưng còn chưa chờ Tả Tiểu Niệm ra ngoài, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gió qua. Ngay sau đó có người gõ cửa, một giọng nói vang lên. Tả lão đại có đây không? Đây không phải là giọng nói của Tiểu Mập, gia chủ tương lai Du gia Du Tiểu Hiệp thì còn là ai? Vào đi. Tả Tiểu Đa bây giờ có thể nói là tràn đầy tự tin, vắt chéo chân ngồi ở cửa, liếc mắt nhìn ra cửa. Tiểu Mập, chẳng qua là hậu đại của Hữu Lộ Thiên Vương. Như vậy so với ta, còn chênh lệch khoảng cách một thế hệ đó. Hơn nữa còn chênh lệch rất xa rất xa. Sau này không cho phép hắn lại gọi ta là đại ca. Có biết điều đó đã đi quá giới hạn rồi không? Cho dù gọi ông nội của ông nội cũng không đủ, phải gọi là tổ tông hoặc trực tiếp gọi là lão tổ tông. Dù sao bối phận thật sự của hắn là cùng vai vế với hai vị Tả Hữu Lộ Thiên Vương. Vậy còn không phải là lão tổ tông sao? Tả lão đại, Lý nhị đại, hai người đều ở đây hả? Du Tiểu Hiệp vẻ mặt đầy nịnh nọt, thập thò xuất hiện nơi cửa. Lý Thành Long ngẩng đầu. Này, Du Tiểu Mập, vào đây, mau ngồi xuống đi. Vẻ mặt Tả Tiểu Đa không mấy hài lòng, uy nghiêm nói. Đắp ở cửa mà làm gì, còn không mau vào đi. Cái tên này vừa gọi ta và Lý Thành Long là gì? Gọi ta Tả lão đại. Long nhị ca, như vậy sao mà được? Hắn chẳng phải nên gọi ta là Tả lão tổ tông ư? Vai vế của Lý Thành Long cũng được tăng theo, gọi nhị ca. Chẳng phải là sẽ loạn bối phận hay sao? Nếu như Lý Thành Long và Tiểu Mập gọi nhau là huynh đệ, vậy thì Lý Thành Long cũng phải gọi ta là lão tổ tông. Tả Tiểu Đa không nhịn được lén nút vui mừng. Du Tiểu Hiệp gãi gãi đầu. Hôm nay còn có những người khác đi cùng ta đến. Là ai? Tả Tiểu Đa giật giật mi mắt. Cửa lớn lấy lên một bóng người, một thân ảnh yểu điệu xuất hiện, dung mạo thanh lệ thoát tục. Dáng người thon dài có lồi có lõm, tựa như một đóa u lan đột nhiên xuất hiện nơi ở cửa. Người tới mặc một váy dài phổ thông màu xanh lam, chậm rãi bước vào. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cảm kích. Tả đại sư, ân công là ta, Mặc Huyền Y. Biết được tin ngài đến kinh thành, nên ta muốn qua đây nói một tiếng cảm ơn với ngài. Mà muội đến thăm, hy vọng Tả đại sư không trách tội ta. Tả Tiểu Đa lập tức bừng tỉnh, vui mừng nói. Là ngươi, Huyền Y, đến đây vào đây ngồi. sao ngươi lại đi cùng tên mập không đúng đắn này? Nhìn Mạc Huyền Y lúc này, từ trong lòng Tả Tiểu Đa đột nhiên dâng lên cảm giác buồn bã. Đã từng đều ở thành Phượng Hoàng, giống như mây khói, vụt qua trước mắt, thoáng như mới hôm qua. Thành Phượng Hoàng, khu phố nhỏ, Ninh Gia, quái vật khổng lồ Mộng Gia, Mộng Trầm Ngư, lão hiệu trưởng, cục trưởng tưởng, hồ sư, các bạn học. Đã từng xem tướng càn quấy, phong thủy ngày trước, bày trận. Trong phút chốc, trước mắt Tả Tiểu Đa cũng vì vậy mà ngẩn ngơ ra một chút. Khó khăn nhất của đời người, sau thời buổi loạn lạc và gian khổ, tha hương gặp được bạn cũ. Đều nói trước đó không giao du với Mạc Huyền Y mấy, cũng là bèo nước gặp nhau, gặp mặt mấy lần, một đoạn nhân quả mà thôi. Nhưng thời khắc này, Tả Tiểu Đa không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết. Loại cảm giác khác thường này làm Tả Tiểu Đa đột nhiên nhiệt tình đứng lên. Cảm xúc của Mạc Huyền Y cũng kích động y hệt, lại nói tiếng cảm ơn, tự ý đi vào, sau đó lại bắt đầu lấy lễ vật từ trong nhẫn không gian ra. Một bên ngượng ngùng nói: Tả đại sư, ta, thực lực của ta nông cạn, thật sự là trong tay không có vật gì tốt, chỉ là chút lòng thành. Chút thức ăn này đều là tự ta làm, mấy bộ quần áo này cũng là tự ta làm, còn có... Hai người ở chỗ này khách sáo nhiệt tình nói chuyện, còn tên mập đang ở cổng đã trực tiếp ngớ người ra. Các người quen biết nhau hả? Trong mắt của tên mập suýt nữa muốn bay ra ngoài. Nhìn Mạc Huyền Y và Tả Tiểu Đa, hắn sợ hãi khó tả. Trong lòng đột nhiên nảy ra suy nghĩ tuyệt vọng. Khó trách, lần này lúc đi gặp Mạc Huyền Y, ngay từ đầu bị đối xử tương đối lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Nhưng đợi tới khi mình nói rằng muốn đi thăm một người bạn, tuyệt thế thiên tài của cao võ Tiềm Long Tả Tiểu Đa, Mạc Huyền Y lập tức thay đổi thái độ, lại còn cười với mình. Lại càng là lần đầu tiên nhận mấy món lễ vật nhỏ mà mình tặng, sau đó tỏ ra rất hứng thú, theo mình cùng đi thăm hỏi người tuyệt thế thiên tài trong truyền thuyết này, Tả lão đại kia của ngươi. Dù Tiểu Hiệp cảm thấy mình bị bao vây bởi hạnh phúc xuất hiện quá bất ngờ, choáng váng dẫn theo Mạc Huyền Y một đường xuất phát. Dọc theo đường đi không ngừng ảo tưởng, bây giờ ta cũng là một người đàn ông có thể dẫn cô gái mình thích đi thăm hỏi đại ca. Ta là người đàn ông bên cạnh có tuyệt thế mỹ nhân. Đến lúc đó ta phải làm thế nào để khoe khoang? Khoảnh khắc tuyệt vời thế này, cho dù không phải là có một không hai, chi ít cũng là trước giờ chưa từng có. Dọc theo con đường này đi tới đã suy nghĩ hơn 100 các tư thế khoe khoang. Kết quả mục đích phía sau, trực tiếp toàn bộ đều không thích hợp, không nói. Thậm chí... Em gái bên cạnh mình chủ động nói chuyện không ngừng với người ta. Thái độ kia rõ ràng so với nói chuyện với mình còn thân mật hơn nhiều lắm. Còn có thức ăn tự làm, quần áo tự may. Đây là làm gì đây? Đây có phải có chút điên đảo hay không? Dù Tiểu Hiệp đi vào mà lòng như lửa đốt, đứng ở giữa Tả Tiểu Đa và Mạc Huyền Y gấp gáp gào lên, trong lồng ngực lại càng lo lắng. Hai người này càng nói càng hăng, tiếp đó có thể ôm chung một chỗ hay không? Đây chính là chuyện tuyệt đối không được, dù sao cũng không được. Tả lão đại, các ngươi quen biết nhau hả? Mới vừa hỏi một lần nhưng không ai để ý. Không ai để ý thì sợ gì, hỏi lần nữa là được rồi. Da mặt hay xấu hổ gì, không quan trọng, không cần để ý. Một người là lão đại mình không dám trêu chọc, một người là cô gái mình thích, cộng thêm càng không dám trêu chọc, còn phải cân nhắc mấy chuyện vớ vẩn nữa. Đương nhiên là biết rồi. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên nói, hai người chúng ta đều biểu hiện rõ ràng như vậy, ngươi còn không nhìn ra hả? Là còn hỏi, chỉ số thông minh của ngươi có thể ngu đi hả? À, là ta nói quen biết từ khi nào? Chuyện này liên quan gì tới ngươi sao? Mạc Huyền Y cũng lên tiếng. Tên này sao giống như bắt gặp vợ ở bên ngoài? Cơn tức này... Người đây là đang thẩm vấn ta sao? Mạc Huyền Y cau mày. Không không không, không dám. Ta chỉ là tò mò, tò mò. À. Dù Tiểu Hiệp cười khô khốc. Mạc Huyền Y khuôn mặt lạnh lùng, quay đầu tươi cười với Tả Tiểu Đa. Ân công, chúng ta đừng quan tâm tới hắn. Đây chính là con ông cháu cha, thiếu niên lóng lĩnh. Trong khoảng thời gian này liên tục dây dưa với ta. Người cũng không xấu, chỉ là thái độ làm việc có hơi trẻ con, còn tự cho là đúng. Du Tiểu Hiệp lập tức tự kỷ. Ta cho là ta trong ấn tượng của ngươi cũng không tệ lắm, kết quả lại là thế này. Mấy tính từ này của ngươi quả thật là đánh vào trái tim ta đau biết mấy. Hóa ra đây mới là chân tướng. Hóa ra bề ngoài không đủ đẹp trai cũng là cái tội. Tả lão đại, người nói người lớn lên đẹp trai như vậy, còn có bản lĩnh như vậy để làm gì? Người này vừa dựa vào giá trị nhan sắc, vừa dựa vào tài năng, ai có thể cạnh tranh với người? Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều là người vô cùng tinh ý. Loại tình huống này trước mặt lại có thể không nhìn ra là chuyện gì sao? Nhìn nhau một cái, hoàn toàn đều thấy được hàm ý sâu xa. Ngồi, ngồi xuống đi. Tả Tiểu Đa mời hai người sang phòng khách. Lý Thành Long nấu trà. Tả Tiểu Đa vô tình hay cố ý nói. Mấy ngày này, Huyền Y cô nương ở Thượng Kinh thế nào? Có suôn sẻ không? Cũng tạm được. Trên mặt của Mạc Huyền Y hiện ra ửng đỏ kích động. Kể từ khi đến Thượng Kinh, ta đã tìm công việc ở bên ngoài. Âm thầm tự mình lập ra một công ty nhỏ, tự mình đầu tư, bí mật chỉ huy, làm ông chủ giấu mặt. Hai năm trôi qua đặc biệt thoải mái, thu nhập cũng rất khả quan. Mấy hôm trước vừa mới mua đan dược cho cha mẹ ta, thân thể hai người đã khôi phục rất nhiều. Ta đợi qua một thời gian ngắn nữa thì mua nhà ở Thượng Kinh. Đợi sau này điều kiện khá hơn chút, nhìn xem thân thể cha mẹ có thể khôi phục được nhiều hơn hay không, tu bổ bên trong thân thể một chút. Không thể yêu cầu hai người lớn trong nhà có thể đi được bao xa ở võ đạo, chỉ hy vọng họ có thể sống lâu hơn chút, có thể để cho ta báo hiếu thêm vài năm, như vậy là đủ rồi. Du Tiểu Hiệp ở một bên gãi đầu. Ngươi còn mở công ty, sao ta lại không biết chứ? Ta, ngươi là gì của ta? Chuyện của ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Mạc Huyền Y nói lời châm chọc, nhưng mà lúc quay đầu đối mặt với Tả Tiểu Đa lại nở một nụ cười như gió xuân. Tướng pháp thần thông của Tả đại sư thật sự kỳ diệu thần thông, toàn bộ đạo lý tất cả đều linh nghiệm không có sai, cuộc sống cũng trôi qua càng ngày càng tốt. Tả đại sư, ngài đúng là một người tài giỏi của thế hệ, nhân tài xuất chúng đời này. Lý Thành Long cười ha ha, ôi thú vị, thật sự rất thú vị. Mạc Huyền Y nhìn có vẻ là nói lời châm chọc với tên mập, nhưng mỗi câu nói ẩn ý bên trong cũng chỉ đang nhắc nhở Du Tiểu Hiệp. Vị Tả đại sư này chính là thần nhân, tướng pháp thần thông trực tiếp có thể thông thần. Nói ra chắc chắn trúng, ngươi cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này. Xem ra giữa hai người này hình như là thật sự có chuyện gì rồi. Tiếp đó tên mập không cần mặt mũi mà kiên nhẫn hỏi tiếp, đặc biệt là dưới sự chờ đợi và mong mỏi của đôi mắt tì hí đáng thương kia. Mạc Huyền Y mặc dù khuôn mặt lộ vẻ không vui, không kiên nhẫn, nhưng vẫn kể lại một lần chuyện lúc trước sinh động như thật, đương nhiên là chứng minh lời vừa rồi của mình không phải giả. Tên mập nghe xong mặt mày hớn hở, còn có chút nghĩ mà sợ. May mà cuối cùng ngươi không đối nghịch với Tả lão đại, nếu không chẳng phải là không biết chết ở chỗ nào từ lâu rồi sao? Trà đã pha ba nước, cảm xúc của mọi người cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tả Tiểu Đa nhìn Du Tiểu Hiệp rồi nói, Huyền Y là một cô gái tốt. Nếu như người chỉ muốn chơi đùa thì khéo léo rời đi xa chút đi. Nếu người muốn cả đời vậy thì phải nắm chặt. Cô nương người ta xinh đẹp như vậy, người theo đuổi không phải chỉ có một mình ngươi mà thôi. Khuôn mặt của Mạc Huyền Y đỏ bừng trách cứ. Tả đại sư, ta với hắn không có gì mà. Vẻ mặt của Du Tiểu Hiệp kích động, gật đầu mãnh liệt. Biết mà, ta hiểu, chắc chắn. Ta không phải chỉ là chơi đùa một chút đâu. Tuyệt đối không phải, ta là thật lòng. Ta muốn cả đời, ta nhất định nắm chặt. Tả lão đại, yên tâm. Giọng nói rất chắc chắn khác với bình thường, nặng nề, trịnh trọng. Mỗi lời nói ra từng câu nói dứt lời đều giống như đang thề. Sắc mặt của Mạc Huyền Y dần dần trở nên dịu đi chút. Nhưng vừa nghĩ tới gia thế của Du Tiểu Hiệp, lại không nhịn được thở dài thật sâu trong lòng. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng ấy. Gia tộc Hữu Lộ Thiên Vương, thiên hạ đệ nhất gia tộc, cũng chỉ riêng hạng nhất thôi thì đã không phải là một người bình thường như mình có thể với cao được. Nếu như trước kia Du Tiểu Hiệp vẫn chỉ là một tên công tử bột không được coi trọng trong gia tộc, có lẽ là còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ, dù tiểu hiệp đã chuyển mình, một bước lên trời biến thành người thừa kế chính thống của Du gia, người được chọn làm gia chủ tương lai. Vậy thì chênh lệch thân phận của hai người đã kéo xa thêm, xa đến không thể chạm tới. Gia thế này của mình, còn có những thứ mình đã trải qua. Dù là thế nào, cho dù gia tộc Du thị, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều điên rồi, cũng sẽ không chấp nhận một cô gái như mình làm chủ mẫu đương gia. Sau lần này, vẫn là tìm cơ hội cắt đứt hoàn toàn thôi. Đau dài không bằng đau ngắn. Nhân lúc uống trà, vừa ngẩng đầu, ánh mắt quét nhanh qua mặt Du Tiểu Hiệp, đáy mắt chợt lóe lên bi thương, sau đó khôi phục bình tĩnh. Tiểu bàng à, ta và ngươi đã định trước là không chung một thế giới. Một đoạn duyên không dung gia đình, không dung đất nước, không cần hậu thế, không dung lẫn nhau, không việc gì phải dây dưa. May mà bây giờ ta và ngươi cũng chưa lún sâu vào, nhanh chóng kết thúc sẽ tốt cho cả hai. Lần này sau khi trở về, ta lập tức bán công ty đi, sau đó dẫn theo cha mẹ đổi sang chỗ ở khác. Từ đó về sau, tất cả đều lưu lại trong trí nhớ của nhau thôi. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa bình tĩnh nhìn Du Tiểu Hiệp, nhìn mặt Huyền Y, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Nâng chung trà lên, một bên châm trà, vừa nói. Huyền Y, lần này tới tìm ta, cũng không phải chỉ đơn thuần là để thăm ta một chút, đúng chứ? Đúng là có phát hiện, nhưng lại không biết nên nói cho ai. Có phát hiện hả? Là có liên quan tới sư môn của ngươi? Đúng. Mặt Huyền Y cắn môi dưới. Gần đây, lúc ta đi ra ngoài, thấy mấy dấu hiệu, hoặc nói là ám hiệu. Dấu hiệu, ám hiệu? Tả Tiểu Đa cau mày ngồi ngay ngắn lại. Là dấu hiệu của Tham Lan môn, ám hiệu của Phá Quân môn, còn có Thất Sát môn. Trên mặt của Mặt Huyền Y có sợ hãi, có vẻ mặt nghiêm trọng. Bắt đầu Cửu Tinh môn, sợ rằng lần này toàn bộ đều đến Thượng Kinh rồi. Tả Tiểu Đa nhíu mày trầm tư, lẩm bẩm nói. Sát Phá Lan, bắt đầu Cửu Tinh môn. Mặt Huyền Y nói. Nếu như ta đoán không nhầm, có lẽ là Tinh chủ Tề Tụ, thậm chí là Tinh quân truyền thần cũng đều tới rồi. Hình như muốn làm hành động to lớn gì. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa lập tức trở nên u ám. Hắn lập tức nghĩ tới tình hình vương gia, nhờ tới thiên đạo đổi thay, nhờ tới vọng khí sĩ bên ngoài, nhờ tới Sát Phá Lan của thành Phượng Hoàng ban đầu, nhờ tới Phượng Mạch Xung Hồn. Ngay lúc này, Tả Tiểu Đa đột nhiên hiểu ra một phần. Có lẽ phương hướng tưởng tượng lúc trước thật ra đã sai, loại đó sai hoàn toàn. Nếu như lấy điều Mặc Huyền Y nói làm cơ sở, coi đây là cơ cấu điểm xuất phát, đúng là một phương hướng hoàn toàn mới mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Vụ mình bắt đầu Tinh môn Tề Tụ, có thể có hơi... Huyền Y cô nương, theo hiểu biết của ngươi, bắt đầu Tinh môn ở trong Vụ mình đại khái có địa vị gì? Tả Tiểu Đa hỏi. Không được coi trọng lắm. Phù Minh cho tới bây giờ cũng chưa từng coi Tinh môn từ trên xuống dưới ra gì, tùy ý quát bảo, căn bản không đối đãi với Tinh môn như người. Mặt Huyền Y nói. Sao, không xem ra gì hả? Thậm chí là không được đối đãi như người. Tại sao lại nói như vậy? Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long và Du Tiểu Hiệp nghe lập tức sửng sốt. Loại tình huống này không giống như trong suy đoán. Ở trong mắt của nhân tộc Tinh hồn có người tri thức, Vụ mình bắt đầu và Nam Đẩu Tinh môn dốc hết tâm sức. Mỗi lần tính trước làm sau, không ra tay tùy tiện. Mỗi khi ra tay thì sẽ tạo ra một lần rung chuyển lục địa nhân tộc tinh hồn. Cửu trùng thiên cát còn có Bạch Vân Đoá, giám sát chỉ huy chính là thiết lập nhằm vào tổ chức này. Nhưng vẫn như cũ, khó chiếm ưu thế, có chút bị động. Tình hình Phượng Mạch Xung Hồn của thành Phượng Hoàng khi trước, nếu không phải Tả Tiểu Đa ngang trời xuất thế, làm biến đổi tính toán của bắt đầu. Tình hình khi ấy Phượng Mạch Xung Hồn thế nào cũng sẽ phải thất bại thảm hại. Nhận thức này với người trong Vu Minh chính là nhận thức được công nhận phổ biến nhất. Thứ nhất, Vu Minh từ xưa tới nay một lòng tin tưởng sức mạnh Bi Tôn Chi Đạo, sùng bái thiên mệnh định số của tinh môn, bố trí và phá vỡ cục, nó phá hoại vận mệnh số mệnh chẳng thèm ngó tới. Thứ hai, hơn nữa là bởi vì nguồn gốc tồn tại của tinh môn, phần truyền thừa của Thượng Cổ Tinh Quân khi đó kéo dài mà có. Hơn nữa chức vị của Thượng Cổ Tinh Quân chính là Yêu Hoàng Phong. Mạc Huyền Y sảng khoái nói. Nói cách khác, trên thực tế, ngọn nguồn đạo chính thống của tinh môn chính là một mạch của yêu tộc, không liên quan đến vu tộc. Nội bộ chân chính của tinh môn thờ cúng cũng là thiên đế, là tinh quân, là tổ sư. Xưa nay chưa từng cung phụng đại vu. Tư tưởng hai bên bất đồng, tín ngưỡng khác nhau. Làm thế nào Vu Minh lại tin tưởng tinh môn nhiều như vậy được? Làm thế nào vu tộc kia còn giữ những người tinh môn lại mà làm gì? Thậm chí còn nhận các ngươi vào. Lý Thành Long quái gở nói. Nói như vậy, không nên nhanh chóng tiêu diệt những tên tinh môn này là tốt nhất sao? Mạc Huyền Y cau mày nói. Nguồn gốc của điểm này ta cũng không rõ lắm. Suy cho cùng, ta vốn cũng chỉ là đệ tử nho nhỏ của tinh môn, hiểu biết cũng có hạn. Trên thực tế, ta có thể biết những điều này. Loại quan hệ kỳ quái và phức tạp này, chỉ cần là đệ tử tinh môn hoặc là cấp tướng vu tộc có chút thân phận, cũng biết rõ trong lòng. Tả Tiểu Đa lên tiếng. Hoặc là vu tộc giữ lại tinh môn còn có công dụng khác. Ta nghĩ nhất định là có nguyên nhân, nếu không cũng sẽ không giữ lại. Dù sao cũng là thế lữ có nguồn gốc thuộc về yêu tộc. Nhưng chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi. Cái đầu mối mới này, các mạng lưới quan hệ ban đầu thành từng mảnh nhỏ, gần như cần xây dựng lại toàn bộ một lần nữa rồi. Lý Thành Long xoa huyệt thái dương, cười khổ nói. Hơn nữa ta đoán trong chuyện này, có thể bây giờ đã xuất hiện những nhân tố khác. Xa hơn không chỉ là điểm này. Tả Tiểu Đa ừ một tiếng, cũng biết là tình hình đã có biểu hiện mất khống chế, nhất định phải đập đổ toàn bộ rồi làm lại, không khỏi có chút buồn bực trong lòng, thấp giọng nói. Khẳng định không phải là toàn bộ, sau đó còn cần ngươi phải vất vả rồi. Mạc Huyền Y đáp. Ân công, nói chung bắt đầu từ bây giờ, ta không dám là làm bừa bất cứ điều gì. Thứ nhất, hiểu biết của ta có hạn, tự mình đoán bừa, chưa chắc nắm chắc đầu mối đưa cho các ngươi. Ngược lại có thể là nói dối. Thứ hai, nguồn gốc xuất thân của ta đặt ở đó, không biết lúc nào sẽ bị nhìn chăm chăm. Nếu như có thể, ta có ý định rời khỏi Thượng Kinh. Du Tiểu Hiệp tức giận nói. Cái gì mà rời khỏi Thượng Kinh? Chuyện lớn như vậy có ta ở đây mà, có gì mà bắt đẩu cửu tinh? Bọn hắn dám làm phiền ngươi hả? Ta lập tức san bằng toàn bộ bọn hắn. Mạc Huyền Y cười nhạt, cũng không nói lời nào. Dù gia đúng là thế lực lớn, sau lưng còn có Hữu Lộ Thiên Vương trấn thủ, hoặc là còn có Trích Tinh Đế Quân. Nếu hai bên dốc hết hỏa lực như vừa nói, Mạc Huyền Y cũng tin rằng tinh môn không làm gì được Dù gia. Nhưng tinh môn đã tồn tại ở trong kẽ hở nhiều năm như vậy, tự có con đường sống khác, càng thiên về bảo toàn tính, thủ đoạn bố trí ván cờ quanh co. Nếu như Dù gia các người nói bắt giết mấy người bọn hắn, vậy thì cũng có khả năng, thậm chí có thể làm được rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn tóm gọn toàn bộ, ta chỉ có thể nói là người mơ mộng quá rồi. Thậm chí Dù gia làm sao có thể sẵn lòng vì một cô gái như ta mà để cho gia tộc trả cái giá nặng nề như thế. Ta tin ngươi không chỉ khua môi múa mép, nhất định sẽ trở về thúc giục chuyện này. Nhưng ngươi không biết, sau khi ngươi vừa nói ra khỏi miệng, chính là lúc chúng ta đã xa nhau rồi. Bởi vì Dù gia có thể vừa vặn dùng chuyện này, hoàn toàn kéo dài khoảng cách giữa hai ta. Nếu như ta là trưởng bối của gia tộc Du Thị, ta cũng sẽ làm như vậy, nhất định sẽ làm. Huyền Y, cảm ơn ngươi. Tả Tiểu Đa nhìn mặt Huyền Y, nghiêm túc nói. Ân công sao lại nói như vậy? Nếu như không có ngài, làm sao có Huyền Y của ngày hôm nay? Chỉ tiếc, ở trong chuyện này, ta làm thế nào cũng không thể giúp ngài nhiều hơn. Không không không, sự trợ giúp của ngươi đã quá đủ rồi. Chẳng những đủ lớn mà còn đủ nhiều. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Manh mối của ngươi chính là tìm ra cho ta một điểm mù tư duy. Lý Thành Long cũng gật mạnh đầu. Câu nói điểm mù tư duy này thật đúng là không thể nào đúng hơn. Dù là ngươi có bản lĩnh cao cường, nhưng nếu ngươi vốn không biết đến sự tồn tại của kẻ địch thật sự, thì cũng vô dụng thôi. Mạc Huyền Y vui vẻ nở nụ cười. Lúc người khác cười đều là mắt cong lên, sau đó khuôn mặt giãn ra. Nhưng Mạc Huyền Y lại là mũi có hơi nhíu lại trước, sau đó mắt mới cong lên. trong mắt lộ ra vẻ tươi cười tươi tắn, rồi khóe miệng mới bắt đầu nhếch lên. Tả Tiểu Đa đột nhiên nhìn ra từng tầng cảm xúc, không khỏi khâm phục. Ngay cả thứ tự cười cũng không giống với người khác, khác người như vậy. Còn lại Du Tiểu Hiệp ở một bên thì ngây người. Thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn phát hiện Mạc Huyền Y cười lại đẹp như thế, lập tức run rẩy trong lòng, tinh thần dao động. Có chuyện này, nhưng mà ta không chắc lắm. Chuyện gì? Mạc Huyền Y nói thoáng có chút ngập ngừng. Mấy hôm trước, lúc ta đi dạo phố, thấy một cô gái đi ra khỏi cửa Tiên Tư Tiên Dung. Nhìn có vẻ có chút giống... Nàng cắn môi hơi do dự, rồi nói. Ninh Khuynh Thành. Ninh Khuynh Thành là nàng ta sao, ngươi chắc chứ? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa bắt đầu có chút nghiêm trọng rồi. Chính là không dám xác định, ta và nàng chỉ gặp nhau một lần, còn không bằng thấy nàng qua nhiều ảnh chụp. Dù sao khuôn mặt xinh đẹp của nàng rất hiếm gặp trên đời. Tả Tiểu Đa không khỏi trầm ngâm. Lý Thành Long hỏi. Tả lão đại, tại sao lại hỏi như vậy? Tả Tiểu Đa đáp. Ngay từ lúc đầu ở tinh hồn, tư chất tinh hồn của ngươi là bao nhiêu? Long Vũ Sinh bao nhiêu? Bạn Ly Tú bao nhiêu? Lý Thành Long trả lời. Ta là bát cửu tinh hồn, Long Vũ Sinh cửu nhị, Bạn Ly Tú cửu thập, Lý Trường Minh bát thất, Dương Mạc Ngôn thấp nhất, chỉ có thất nhị thôi. Một bên, tinh mập Du Tiểu Hiệp nói, Tả lão đại, ta được cửu tam tinh hồn. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, tư chất tinh hồn chính là tư chất bẩm sinh. Người nào tư chất tinh hồn càng cao, thì thành tích tương lai càng lớn. Đây cũng là một loại may mắn. Điểm này hiện nay các người đã hiểu rồi chứ? Đương nhiên là hiểu. Nhưng mà ngươi không biết đâu, ban đầu Ninh Khuynh Thành chính là cửu thất tinh hồn. Đây là xếp hạng cao thứ hai trong lịch sử từ trước tới nay của toàn bộ thành Phượng Hoàng. Mà cái tư chất này coi như là ở cả đại lục tinh hồn. So sánh với tất cả mọi người từ xưa đến nay, tư chất tinh hồn của Ninh Khuynh Thành cũng đủ để đứng đầu kinh thế hải tục. Mọi người lập tức đã hiểu hàm ý trong lời nói của Tả Tiểu Đa, không khỏi đều sợ hãi thốt lên. Lại cao đến như vậy ư? Nhất là Du Tiểu Hiệp, hắn cứ nghĩ mình đã đủ cao rồi, lại không nghĩ rằng còn có những người so với mình còn cao hơn, hơn nữa còn cao hơn mấy bậc. Phải biết rằng, cho dù là số mệnh gia tộc của Du gia như thế, tư chất tinh hồn của mình là cửu tam, cũng đã được liệt vào một trong ba người hạng nhất của người cùng thế hệ trong Du gia. Không nghĩ tới, bây giờ Mạc Huyền Y tùy tiện nói ra tên của một cô gái, tư chất tinh hồn lại có thể đạt tới điểm tối đa. Tả lão đại, cửu thất tinh hồn vẫn chỉ là hạng hai, vậy hạng nhất là ai? Du Tiểu Hiệp mở to hai mắt nhìn. Thành Phượng Hoàng, phong thủy tốt như vậy sao? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng rồi trợn trừng mắt nói. Hạng nhất là chị dâu của ngươi, cửu cửu tinh hồn. Ôi trời, lợi hại quá đi thôi. Du Tiểu Hiệp dao động rồi. Cửu cửu tinh hồn, đây không phải là tư chất cuối cùng trong truyền thuyết sao? Cái này thậm chí còn lợi hại hơn so với tinh hồn trọn vẹn. Bởi vì cái gọi là tư chất tinh hồn trọn vẹn, các đại gia tộc có thể lợi dụng tài nguyên để bồi đắp ra, nhưng sẽ không cố ý bồi dưỡng ra một người tinh hồn cửu cửu. Tư chất cửu cửu tinh hồn bẩm sinh chỉ thuộc về sự thiên vị của ông trời. Cái gọi là tinh hồn trọn vẹn, mặc dù coi như tiến triển thêm một bước, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không phải thật sự là bởi vì con người được tạo ra vẹn toàn. Chẳng những khó lọt vào mắt xanh của tạo hóa, ngược lại sẽ có sự trừng phạt của trời cao đi theo. Thành tựu tương lai ngược lại không bằng những người khác. Thế nên rất nhiều gia tộc lớn trải qua vài lần thử nghiệm, cuối cùng cũng rối rít buông tha. Đây là thiên ý, không phải điều mà sức người có thể thay đổi. Dù là có thể bồi dưỡng ra một tinh hồn trọn vẹn, chỉ có số liệu chồng chất mà không phải tư chất thật sự. Vốn là cũng biết chị dâu là thiên chi kiêu nữ, chỉ là không nghĩ tới là thiên chi kiêu nữ như vậy, danh xứng với thực, giống hệt sách giáo khoa. Du Tiểu Hiệp đã thấy thế là đủ rồi, đoán chừng cũng muốn phục sát đất. Cửu cửu tinh hồn đấy, phải làm thế nào mới có thể có được như thế? Tả Tiểu Đa vô cùng đắc ý. Đúng vậy, cũng không nhìn xem là vợ chưa cưới của ai. Đúng rồi, Tả lão đại ngài có bao nhiêu tinh hồn? Thành Phượng Hoàng hạng nhất hạng nhì đều có người rồi. Ngài thứ ba hả? Du Tiểu Hiệp tò mò hỏi. Với tư chất của tả lão đại, dù nói thế nào thì cũng là cửu lục tinh hồn chứ. Tuyệt đối sẽ không tầm thường, đó là chắc chắn rồi. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa lập tức đen đi. Lý Thành Long đang suy nghĩ chuyện của Ninh Khuynh Thành, nghe vậy bỗng bật cười. Lúc trước Tả lão đại kiểm tra tinh hồn, nghe nói không có đo được. Tả Tiểu Đa dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn Lý Thành Long, cực kỳ phẫn nộ hung ác nói. Cỡ ngươi mà dám mở miệng hả? Lo làm việc của ngươi đi. Dưới uy lực dùng võ uy hiếp của Tả Tiểu Đa, tiếng cười của Lý Thành Long im bặt. Không đo được. Du Tiểu Hiệp ngây người. Cũng không thể đo, lúc đó máy hư rồi. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt nói. Nhớ tới mẹ đã từng nói có đo tinh hồn của mình, nhưng mà tinh hồn yếu ớt. Nếu như nói của người khác là lửa lớn hừng hực, thì tinh hồn của hắn là đèn cầy sắp tắt trong gió. Mà kiểm tra tinh hồn thấp hơn 30 chắc là sẽ không có số liệu, nên số liệu của mình mới không hiện ra. Hiện tại Tả Tiểu Đa đoán một chút, nếu như so với Tả Tiểu Niệm, nói Tả Tiểu Niệm được cửu cửu, mình khi đó đoán chừng chắc là 0.5 đi. Tả Tiểu Niệm đang ở bên cạnh không biết tại sao lại cười ra tiếng, mặt của Tả Tiểu Đa đen lại. Du Tiểu Hiệp và Lý Thành Long đều run vai sắp không nhịn nổi rồi. Nói chuyện chính. Tả Tiểu Đa nhíu mày vội vàng thay đổi đề tài. Ninh Khuynh Thành chính là trời sinh có cửu thất tinh hồn, số mệnh kia không phải mạnh mẽ bình thường. Ninh Khuynh Thành xuất hiện trong lúc vi diệu ngay trước mắt này ở Thượng Kinh, nhưng không biết là vì cái gì. Số phận của Ninh Khuynh Thành là số mệnh thuộc về tinh hồn. Tinh hồn như vậy, tư chất thiên tài như thế, ngay lúc này đột nhiên xuất hiện ở Thượng Kinh. Lúc trước Ninh gia chết hết rồi, Ninh Khuynh Thành đã chạy đi đâu? Tả Tiểu Đa nhướng mày. Ninh gia đều chết hết, tại sao Ninh Khuynh Thành vẫn chưa chết? Ý nghĩa của câu nói này chỉ có Tả Tiểu Đa tự biết. Hắn hiểu được đại trận mà bản thân bố trí độc ác như nào. Theo lý mà nói, Ninh gia tuyệt đối không thể có nửa người sống sót mới đúng. Nhưng mà Ninh Khuynh Thành đã xảy ra chuyện gì? Lý Thành Long cau mày trầm tư. Mặc Huyền Y và Du Tiểu Hiệp đang suy nghĩ, thật ra thì mông lung cả đầu trống rỗng. Chính hai người cũng không biết, không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì. Loại công việc hoạt động trí óc này không phải là việc tự mình làm. Tả Tiểu Đa nghe có vẻ là câu hỏi, nhưng thật ra chẳng qua chỉ là tự độc thoại mà thôi. Lúc ấy có người khác ở chung với nàng ta sao? Có một người đàn ông ở bên cạnh, nhưng ta không nhận ra đối phương. Mặc Huyền Y nói. Còn có một điều, bây giờ ta thật ra thì cũng không thể xác định được có nhìn nhầm hay không. Suy cho cùng, ta với Ninh Khuynh Thành cũng chỉ gặp một lần. Chỉ bởi vì bề ngoài vô cùng xinh đẹp của nàng ta mới có ấn tượng sâu sắc. Chẳng qua những cô gái đi tới tiên tư tiên dung, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, cũng không phải là không có khả năng nhìn nhầm. Tả Tiểu Đa nhíu mày nói. Thà tin là có, không thể tin là không. Cẩn thận thì sẽ không xảy ra sai lầm gì lớn. Lý Thành Long gật đầu, ngay sau đó lại kéo thêm một đường, lập tức đã thấy đau đầu hơn rồi. Tả lão đại, Ninh gia khi ấy có thù oán với ngươi. Ninh Khuynh Thành này vừa mới biết Vô Minh Tinh Môn tới, bây giờ Ninh Khuynh Thành xuất hiện là có thêm một đường mới. Trình độ phức tạp này chồng chéo lên nhau, bây giờ ta nghĩ là đau đầu rồi. Đây là chuyện không có cách nào khác đâu, lão đại à. Tả Tiểu Đa nói. Ban đầu Ninh gia và Mộng gia chính là bị phá hủy trong tay của mấy người chúng ta. Lão hiệu trưởng, thầy Tần, còn có ta, Niệm Niệm Mèo, mỗi người đều có phần. Nếu như Ninh Khuynh Thành muốn trả thù, không những có thể nói lý lẽ, thậm chí là làm việc gì cũng cần phải có đầy đủ lý do, có thể sâu chuỗi tất cả, liên hệ tất cả lại với nhau. Lý Thành Long trầm ngâm, rồi nói. Cho dù nói đúng theo lý lẽ, nhưng với tiền vốn tài nguyên tu vi và thực lực của Ninh Khuynh Thành, thì làm sao có thể gây chia rẽ vương gia được? Nàng ta có tư cách gì để tham gia vào ván cờ này? Mạc Huyền Y đang định chào tạm biệt, lại bị Tả Tiểu Niệm kéo lại nói chuyện. Hai người mỹ nữ này vốn nên là kẻ địch, giờ phút này thân thiết ngồi chung một chỗ nói chuyện, làm Tả Tiểu Đa thổn thức cảm thán. Những chuyện trên đời này đúng là khó lường, cho dù người thông minh như yêu quái cũng được, dù như thế nào cũng không thể đoán ra bất kỳ biến hóa gì sẽ diễn ra sau đó. Nói tóm lại, tất cả đều khó bề phân biệt. Tiếp theo là đến Du Tiểu Hiệp. Lão đại, ta cũng muốn báo cáo vài tin tức. Vậy người báo cáo đi. Có tình báo của Mạc Huyền Y, tâm tư của Tả Tiểu Đa có chút nặng nề. Du Tiểu Hiệp ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, rồi lại lấy ra một trang giấy từ trong nhẫn không gian, nhìn thoáng qua nói. Gần đây nhất, các loại sóng âm trên mạng càng ngày càng lớn rồi. Hệ xuất thân là học sinh đã tốt nghiệp ở thành Phượng Hoàng đều đang trắng trợn lên án vương gia. Trên mạng lại càng xuất hiện trên 10.000 câu chuyện có liên quan tới lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt. Tất cả đều là những kỷ niệm từng ly từng tí trong sinh hoạt. Học sinh dựa vào chính mình để viết ra. Mặc dù không có rung động lòng người, nhưng mỗi cái đều rất ấm áp, càng đi sâu thêm vào trong lòng người. Mà một công ty tên là Tả Soái đang toàn lực thúc đẩy chuyện này. Một bên dẫn dắt quần chúng nhớ lại tình cảm với lão hiệu trưởng, sự tôn kính, yêu quý, kính ngưỡng, xuất phát từ cảm động và nhớ nhung trong tận đáy lòng. Ngoài ra Cao Võ Tiềm Long, Cao Võ Vân Đoan và Cao Võ Tổ Long, Nhất Trung Thủy Thành và các học phủ cấp cao. Vô số học sinh lao nhau hưởng ứng, tham gia lên án công khai, dùng các sáng tác của bản thân đáp lại chuyện này. Dần dần biến thành muôn vàng dòng nước, có xu thế 10.000 con sông tạo thành biển lớn. Hiện giờ không phải là hội tụ thành biển, dần dần sóng âm cuồn cuộn ngất trời. Khi đã phát tán thì đã không thể cứu vãn. Đoàn đội vương gia mặc dù lợi hại, thủ đoạn đánh thái cực cũng đủ thông thạo, lại càng không tiếc vốn gốc, vun tiền bạc, dựa vào tư bản lớn mạnh, mạnh mẽ phản công. Nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối chỉ là thế lực của một nhà. Dưới sự chấn động khi đối đầu với dòng nước lớn của tình cảm chân thật toàn dân này, chỉ có thể liên tiếp tháo chạy, dựa vào địa thế hiểm trở để phản kháng mà thôi. Hôm nay, danh vọng của lão hiệu trưởng Hạ Viên Nguyệt ở Đại Lục Tinh Hồn đã đi đến mức có thể đạo đức được phong thánh rồi. Đạo đức được phong thánh. Tả Tiểu Đa im lặng một chút, ánh mắt run rẩy. Tả Tiểu Niệm và Lý Thành Long ở một bên, vẻ mặt đều là có điều suy nghĩ. Có lẽ có thể mượn cơ hội lần này để lão hiệu trưởng lên bệ thờ, lập nên một thần thoại nhân gian. Nếu như đúng thật là vậy, vậy thì thuận theo trào lưu này là nhiều thêm một phần lực. Môi của Lý Thành Long mấp máy truyền âm. Hiện tại đã đến tình trạng trước mắt, chính là vừa ý cấp trên. Trợ lực chúng ta có thể cung cấp cũng không đủ để thành công tới mức này đâu. Tả Tiểu Đa cũng truyền âm đáp. Đối với cấp trên mà nói, lão hiệu trưởng đã qua đời, bởi vì chuyện này đẩy lên bệ thờ, dựng lên hình mẫu đạo lý, chỉ có tốt chứ không có xấu. Nếu có thể dựa vào cái này, toàn dân dựng lên một mục tiêu tôn kính toàn dân, vì sự nghiệp dạy võ xây dựng một kiểu mẫu, chính là chuyện có lợi chứ không có hại. Vậy thì... Theo như người nói, giai đoạn hiện nay chúng ta không cần làm gì, toàn bộ đều giao cho cấp trên vận hành là được rồi. Nếu như bởi vì chúng ta tự thúc đẩy, trợ giúp, ngược lại quá mức tận lực. À đúng rồi, ta đã theo con đường khác, đem 4 miếng bánh kia giao vào trong tay cấp trên. Chỉ là lần này tặng bánh chính là một phần lợi thế chồng chất. Cấp trên sẽ không suy nghĩ nhiều thêm, phần lớn sẽ nghiêng về phía chúng ta. Lão đại thần thông quảng đại, manh khóe không hề tầm thường, tiểu đệ bái phục. Cần ngươi nịnh hót sao? Công ty Tả Soái chỉ cần giữ vững trạng thái trước mắt là tốt rồi. Đã hiểu. Hai người nhanh chóng trao đổi vài câu, cứ như vậy mà quyết định chuyện này. Du Tiểu Hiệp chính là người điều hòa và nối liền. Mắt thấy hai người dùng hình thức truyền âm để thương lượng, dĩ nhiên là dừng lại không nói. Đợi đến khi ánh mắt hai người đều quay lại mới tiếp tục nói. Phong trào dư luận trên mạng, trước mắt tình trạng đã nghiêng về một bên. Đặc biệt là những sự tích xấu xa của vương gia những năm gần đây cũng bị rất nhiều người cố ý đào ra từng việc một. Công khai muốn chuyển bại thành thắng là hoàn toàn không có khả năng. Tin là qua một thời gian ngắn nữa thôi, tiếp tục lên men danh tiếng của gia tộc chiến thần, hào quang cũng đều đánh mấy gần như không còn gì. Lý Thành Long nghe đột nhiên cau mày. Không đúng, cái này không phải là kết quả mà chúng ta muốn, tuyệt đối không thể như vậy được. Hắn đột nhiên cảnh giác. Nhất định phải ngăn tình hình này. Chúng ta chỉ muốn nhằm vào vương gia. Tuyệt đối không thể nào hình thành việc chỉ trích gia tộc chiến thần. chậm rồi. Tả Tiểu Niệm ở một bên lướt di động rồi ngẩng đầu nói, bây giờ đã bắt đầu nhằm vào rồi, hơn nữa công kích còn rất mạnh mẽ. Nàng đưa điện thoại tới trong tay của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa tùy tiện tìm vài cái, chỉ thấy đầy rẫy trong mắt, từ đầu tới cuối đều là bàn về chinh phạt gia tộc chiến thần. Còn có vô số bài đăng như nấm mọc sau mưa điên cuồng túa ra. Mà bên trong của những bài đăng này, tất cả đều chỉ về một hướng. Còn cháu vương gia ngang ngược như vậy, Vương Phi Hồng có tư cách gì mà chiếm tên chiến thần? Vương Phi Hồng có xứng với danh hiệu chiến thần này hay không? Gia tộc như vậy lại cũng có thể xưng là chiến thần sao? Vương Phi Hồng, vị trí thiên vương ba đầu cũng là lừa đời lấy tiếng. Gia tộc chiến thần chính là thế này sao? Còn cháu xấu xa đê tiện như vậy, Vương Phi Hồng uổng công là chiến thần cái gì chứ? Càng xem sắc mặt của Tả Tiểu Đa càng u ám. Lý Thành Long và Du Tiểu Hiệp đều đưa đầu tới nhìn. Chỉ chốc lát sau, ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy từ trong ánh mắt của đối phương, sắc mặt không tốt chút nào. Kết thúc tập 280 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.